Chương 285, nguyên lai ngươi là loại này người. Hai ngày sau sáng sớm, Lý Phù Giao cùng Ngư Phù theo lời chờ ở Cam Hà Sơn chân, tuyết rơi nhiều liên tục, Lý Phù Giao vẫn như cũ là một thân bông vải bào, bên cạnh thân có Ngư Phù bung dù, chỉ là bên hông kiếm, đã đến Ngư Phù trong ngực, một tay bung dù một thân nâng kiếm, Ngư Phù lộ ra có chút luống cuống tay chân, nhưng đáy lòng cao hứng, trên mặt vui vẻ không giảm. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, đem giấy dầu cái dù cầm tới, nắm ở trong tay, cái này biến thành hắn che dù. Hai người đứng ở chân núi chờ Trần Bỉnh Quận, lúc trước là một thân kim tuyến trường bào Trần Bỉnh Quận hôm nay chỉ là mặc một thân bình thường quần áo, chất liệu bình thường, đây đối với từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp hắn mà nói, quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình, chỉ là hắn cũng không thèm để ý, có thể từ đó về sau không hề luyện kiếm, ngược lại đi nghiên cứu học vấn, chính là hắn cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất, phía sau hắn đầu cùng theo 5-6 cái hỗ trợ, tùy tùng, đều là áo đen, xa xa chứng kiến Lý Phù Giao sau đó, Trần Bỉnh Quận liền nhỏ đã chạy tới. Nở nụ cười, làm cho Lý Huynh đợi lâu, Lý Phù Giao cười cười, không nói gì, đi về phía trước lên, hôm nay lại là tuyết rơi nhiều, đường núi khó đi, có thể đến cùng đều là giang hồ vũ phu, thực sự không lộ vẻ có bao nhiêu khó, nếu là muốn Lý Phù Giao thay thế Trần Bỉnh Quận lên núi, tự nhiên chính là Lý Phù Giao đi ở phía trước, hắn miễn cưỡng khen, cùng Ngư Phù nhập lại thân mà đi, Trần Bỉnh Quận bung dù ở phía sau, thấp giọng nói ra, vốn là muốn đem thanh kiếm kia đều cho Lý Huynh mang theo đấy, chỉ là thật sự là quý trọng. Lão đầu tử như thường ngày xem nó làm trọng bảo, Bỉnh Quận không dám tùy ý tống xuất, Lý Huynh chớ trách, L và Am, Gia Cúc, Phù Diêu lắc đầu, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nói, Trần Huynh không nghĩ tới mình luyện kiếm một ngày kia cũng có thể dương danh lập vạn, đây không phải Lý Phù Giao ăn nói lung tung, lúc trước hắn liền âm thầm xem qua Trần Bỉnh Quận căn cốt, phát hiện nếu là hắn luyện kiếm, thành tựu tuyệt đối sẽ không so với Ngư Phù thấp, cho nên mới có như vậy vừa hỏi, Trần Bỉnh Quận vẻn vẹn là lắc đầu nói, chí không ở này. Mặc dù là cho ta một cái đệ nhất thiên hạ thì như thế nào, giống nhau không được vui vẻ vẻ mặt, Lý Phù Giao gật gật đầu, nhìn thoáng qua Ngư Phù, không nói thêm lời, cũng không hề khuyên bảo, một nhóm mấy người lên, coi như là những ngày này lên núi bái sư người bên trong mấy tối đa một lần, Lý Huynh cũng biết, cái này Bắc Hải kiếm trũng tên đổi thành Tiểu Ấp Lâu, Trần Bỉnh Quận tại sau lưng thấp giọng nói, Lý Phù Giao cười cười, lúc trước nghe nói rồi, nghe nói là một vị đại kiếm khách lấy ngoại nhân thân phận khuất phục Tiểu Ấp Lâu đệ tử, đã trở thành mới nhâm trưởng môn. Cái này là trước kia Triêu Phong Trần truyền tới lời nói, một chút cũng không giả. Trần Bỉnh Quận cười nói, Lý Huynh biết rõ là tốt rồi, đến lúc đó chớ để quá mức khẩn trương. Ngư Phù kinh ngạc nhìn Trần Bỉnh Quận liếc, lúc trước Lý Phù Giao cùng Trần Bỉnh Quận hiệp nghị, Lý Phù Giao tại cái đó hoàng hôn liền giảng cho nàng nghe qua, thuận tiện lấy Lý Phù Giao còn nói qua Trần Bỉnh Quận luyện kiếm cũng có tiền đồ. Ngư Phù liền cảm thấy cái này người thật là có chút ngu dốt, đây chính là có thể trở thành trên núi người cơ hội, vì sao không quý trọng. Lý Phù Giao vỗ vỗ Ngư Phù mu bàn tay, ý bảo nàng không thể như thế. Ngư Phù tranh thủ thời gian quay đầu, ngượng ngùng cười cười. Một đoàn người chạy chậm chậm lên núi, đường xá bên trong gặp không ít cũng là muốn lên núi bái sư người, phần lớn là thiếu niên, cũng có chút người trẻ tuổi, ngẫu nhiên có mấy trung niên nhân, ngược lại là không biết có phải hay không là nghĩ đến lên núi bái sư đấy. Về sau Tiểu Ấp Lâu quy củ là ở một năm trận đầu tuyết sau đó, liền muốn cử hành thu đồ đệ nghi thức, chỉ là cái này lúc nào cử hành, tức thì muốn lấy quyết tại Tiểu Ấp Lâu. Nhưng quyết định sẽ không vượt qua 10 ngày, đa số liền tại tuyết rơi nhiều sau 3 lượng ngày, bởi vậy mới có người đang tuyết rơi dày khắp nơi liền lên, chính là sợ làm trễ nải thời gian. Những ngày qua lên núi đệ tử đều từ Liễu Ninh cùng Diệp Chu hai người an bài ở lại, về phần khi nào thu đồ đệ hai người đều không có nói với lên núi những người kia, dù sao chủ trì thu đồ đệ nghi thức chính là Lý Phù Giao không trên chân núi, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ, Lý Phù Giao không trở về núi, cho dù là nhịn đến sang năm mùa xuân, cũng không có ai dám nói cái gì. Lý Phù Giao không trên chân núi, thời gian kéo vài ngày sau, cái này người trên núi mấy liền càng phát ra khả quan, những năm qua bất quá tối đa 300-400 người, năm nay thì là đạt đến 800 người số lượng, tính cả vẫn còn lên, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có ngàn người. Phải biết rằng Tiểu Ấp Lâu quý vi Bắc Hải đệ nhất kiếm phái, nhân số cũng không quá đáng tại ngàn người cao thấp, tuy nói cái này 1000 trong đám người, cũng có hơn phân nửa sẽ bị khiến xuống núi, nhưng lưu lại cũng sẽ không ít, một môn phái, nếu muốn phát triển lớn mạnh, trừ đi bên trong cửa phải có cao thủ bên ngoài, liền cần phải có một đống tư chất khả quan đệ tử mới là, bằng không mặc dù ngắn ngủi cường thịnh, cũng sẽ thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém, kế tục vô lực. Một đoàn người cùng đi đến giữa sườn núi, xa xa đã có thể chứng kiến Tiểu Ấp Lâu đại môn, Lý Phù Giao lúc này mới tại một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương dừng lại, đối với Trần Bỉnh Quận hỏi, Trần Huynh thật đúng không luyện tập kiếm, dù là tư chất xuất chúng, về sau đủ để siêu thoát giang hồ. Trần Bỉnh Quận có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía cái này hay hình như có chút ít không bình thường người trẻ tuổi, nhíu mày nói ra, mặc dù là đã thành những cái kia trên núi thần tiên, về sau có thể chuyển núi di chuyển biển, cũng không muốn. Lý Phù Giao lại hỏi, cái kia Trần huynh sở cầu rút cuộc là cái gì? Trần Bỉnh Quận cười cười, cũng được, ta chỗ cầu một mực chưa từng đã nói với người bên ngoài, hôm nay ta và ngươi liền muốn từ biệt, nói một câu cũng không sao. Lý Phù Giao gật đầu, rửa tai lắng nghe, Trần Bỉnh Quận này sinh sở cầu, bất quá là có thể đọc một ít sách thánh hiền, là thiên hạ dân chúng làm chút ít sự tình. Trần Bỉnh Quận thanh âm rất nhỏ, nhưng ngữ khí rất là kiên định, mặc cho ai đều nghe được đi ra, đây không phải lời nói dối, mà là thật nói thật. Người người thậm chí nghĩ hướng chỗ cao bò, muốn tìm thực tự do, có thể ta Trần Bỉnh Quận đã nghĩ giúp đỡ những chuyện lặt vặt kia tại tầng dưới chót nhất mọi người, để cho bọn họ tận lực thoải mái dễ chịu một ít. Lý Phù Giao không hề nói, lần thứ nhất có chút bội phục Trần Bỉnh Quận. Ngư Phù thì là trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cứ như vậy cái thoạt nhìn bị được tửu sắc lấy hết thân thể người trẻ tuổi, muốn làm cái loại này đại hảo sự, không nói nhảm nữa. Lý Phù Giao liền chuẩn bị tiếp tục lên, hắn nếu như hiện nay là tiểu ấp lâu hạng nhất khách khanh, muốn làm thành một kiện Trần Bỉnh Quận liền trên chân núi sự tình, không có bất kỳ độ khó. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị cất bước đồng thời, trên đường núi gió tuyết bỗng nhiên đột nhiên gấp, có một đạo bóng xám cấp tốc lướt lên đường núi, mang theo một cổ tràn đầy khí cơ, làm cho đang tại trên đường núi một đám kẻ leo núi người ngã ngựa đổ. Nếu không phải Lý Phù Giao giờ phút này cũng không tại trên đường núi, chỉ sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Ngay sau đó liền nghe trên núi ung dung truyền đến một giọng nói, cái gì tiểu ấp lâu, nữ trong nữ tức giận, đã như vậy, hôm nay liền từ ta tự tay bị diệt thì đã có sao. Lý Phù Giao nghĩ đến người này cảnh giới tu vi, Bắc Hải lúc trước mới phát sinh Triêu Thanh Thu xuất kiếm trảm đại yêu sự tình, lưu lại tại Bắc Hải tu sĩ tuyệt đối sẽ không ít, có thể lại có cái nào người tu sĩ rảnh rỗi không có việc gì nếu muốn lấy lật úp một cái giang hồ tông môn, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ngư Phù lo lắng xem Lý Phù Giao liếc, có chút bận tâm. Lý Phù Giao im lặng im lặng, nếu là Triêu Phong Trần thật sự là đang bế quan ở bên trong, hôm nay tai ương liền cần phải hắn ra tay ngăn lại. Đạo kia thanh âm vang lên sau đó, trên đường núi liền lại xuất hiện một người. Lý Phù Giao trong tầm mắt là một cái lão nhân chậm rãi lên, cùng lúc trước vị kia khí thế so với phải kém quá nhiều, nhưng Lý Phù Giao nhận thức hắn, ngay tại hai ngày trước bọn hắn mới thấy qua trước mặt,